Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410. Chương 409 Hoài nghi. Chương 409 Hoài nghi. Cẩu Hy tuy rằng người ở ngoài thành, nhưng cùng trong thành hoàng đế liên hệ vẫn luôn chưa từng thiếu, Đông Hải Vương cũng không ngăn cản bọn họ liên hệ, hắn vẫn lạc ôm một chút ảo tưởng, hy vọng hoàng đế có thể đem Cẩu Hy khuyên đi, bất quá hắn nhất định không nghĩ tới. Cẩu Hy không cùng hoàng đế nói Đông Hải Vương, lại nói đến Triệu Hàm Chương, nhưng Cẩu Hy tưởng nói Triệu Hàm Chương, hoàng đế lại không nghĩ nói, ở hắn xem ra, Triệu Hàm Chương còn không đáng giá nhắc tới, trước mặt nhất quan trọng vẫn là Cẩu Hy cùng Đông Hải Vương, vẫn là chính hắn, hoàng đế không nghĩ lưu tại Lạc Dương, hắn vẫn là tưởng rời đô. Tuyết rơi, trời càng ngày càng lạnh, vốn dĩ liền tiêu điều Lạc Dương càng thêm vắng lặng, bá tánh thiếu thực thiếu y. Hoàng đế sinh hoạt ở trong hoàng cung, lại cũng có thể cảm nhận được bọn họ dần dần đến tuyệt cảnh chỗ cái loại cảm giác này, cho nên hắn tưởng rời đi Lạc Dương, tốt nhất mang theo trong thành bá tánh rời đi, có lẽ có thể có một cái đường sống, cho nên lúc này hắn nơi nào sẽ đi để ý cái gì Triệu Hàm Chương. Nhưng Cẩu Hy đều gửi thư nói, hắn bất quá hỏi một câu tựa hồ có vẻ thực không coi trọng đối phương. Hắn còn chỉ vào hắn vọt vào Lạc Dương đem hắn cứu đi, hoặc là cùng Đông Hải Vương cùng nhau ở Lạc Dương chung địa vị ngang nhau đâu, cho nên tuổi trẻ hoàng đế liền triệu kiến Triệu Trọng Dư, hỏi Triệu Thị tới. Nghe nói Triệu Thị chính đại lượng gom góp lương thảo vải vóc. Đây là ý muốn như thế nào là đâu? Triệu Trọng Dư sợ hãi cả kinh, vội vàng nói, bệ hạ, này tất là lời đồn. Ta Triệu Thị trung thành và tận tâm, không dám có tâm làm phản đâu. Hoàng đế cũng cảm thấy là lời đồn. Triệu Thị tộc trưởng một mạch đều ở kinh thành đâu. Muốn tạo phản cũng không phải như vậy tạo. Hơn phân nửa là Dự Châu cùng Duyện Châu có mâu thuẫn, mà hiện tại Triệu Hàm Chương là Dự Châu thứ sử, cho nên Cẩu Hy mới đối Triệu Thị làm khó dễ. Hoàng đế thật sâu mà thở dài một hơi, đau khổ nhìn Triệu Trọng Dư nói, trẫm tự nhiên là biết ngươi tâm, nề hà người ngoài không biết a. Triệu Trọng Dư trong lòng quay nhanh, cái này người ngoài là Đông Hải Vương vẫn là Cẩu Hy đâu, hoặc là khác người nào? Nghe nói Đông Hải Vương hơi kém bị Tam Nương chém, cho nên hắn rất là ghi hận nàng. Hắn thượng thư thỉnh phong Tam Nương vì thứ sử, sổ con liên tiếp bị đánh hồi chính là bởi vì hắn. Đông Hải Vương đây là rốt cuộc tìm được lấy cớ muốn trước đối phó hắn, vẫn là Cẩu Hy. Hôm nay Cẩu Hy truyền tin tiến cung, hắn tin chân trước tiến vào, hoàng đế sau lưng liền kêu hắn, hắn rất khó không đem hai người liên hệ ở bên nhau a, chính là Tam Nương cùng Cẩu Hy không phải minh hữu sao? Nghe nói hai người phía trước hợp tác rất khá, Cẩu Hy trợ nàng đuổi đi Hung Nô, mà nàng tác trợ giúp Cẩu Hy đánh bại Đông Hải Vương, còn đem chiến quả đều nhường cho Cẩu Hy. Triệu Trọng Dư cúi đầu suy tư, lại ngẩng đầu khi đã là một mảnh trầm tĩnh. Thanh giả tự thanh, thần cùng Triệu Thị nhất phiến băng tâm hướng bệ hạ, không sợ này đó vô cớ hãm hại, cũng thỉnh bệ hạ tin tưởng ta Triệu Thị. Hoàng đế tự nhiên tỏ vẻ tin tưởng, sau đó tò mò hỏi, từng nghe nói Triệu Thị Tam Nương cùng Cầu tướng quân giao hảo, Dự Châu bị Hung Nô vây khốn khi bao nhiêu người thỉnh Cầu tướng quân xuất binh tương viện hắn đều thờ ơ. Chỉ có các ngươi Triệu Thị Hàm Chương thỉnh động hắn, có thể thấy được hai người giao tình thâm hậu như thế nào. Ngày gần đây bọn họ quan hệ không hảo sao? Triệu Trọng Dư vừa nghe liền minh bạch, chính là Cẩu Hy ở sau lưng cắm đao. Hắn rũ xuống đôi mắt, thở dài nói, hiện giờ kinh thành bị vây, tin tức đoạn tuyệt, thần đã hồi lâu chưa từng thu được thư nhà. Quân thần hai cái liền tương đối thở dài, ra hoàng cung. Triệu Trọng Dư lập tức về nhà, hắn không dừng lại, trực tiếp vào thư phòng liền bắt đầu viết thư. Hắn không biết Triệu Hàm Chương cùng Cẩu Hy chi gian đã xảy ra cái gì, nhưng thực hiển nhiên, Cẩu Hy muốn bối Minh, Dự Châu cùng Duyện Châu thân cận quá, đặc biệt hiện tại Dự Châu có một nửa ở Cẩu Hy trong tay. Triệu thị tình cảnh nhưng không tốt lắm, kinh thành là bị vây quanh. Nhưng hắn tin cũng không phải liền đưa không ra đi, chẳng qua muốn chậm một chút, cũng muốn thiếu một chút thôi, tin là đưa cho Triệu Hàm Chương. Trực tiếp nhắc nhở nàng tiểu tâm Cẩu Hy, đem hắn cùng hoàng đế cáo hắc trạng sự nói cho nàng. Cẩu Hy làm xong một việc này sau liền không hề quản Triệu Hàm Chương, như cũ chuyên tâm bức bách Đông Hải Vương ra Lạc Dương. Ở hắn xem ra, Triệu Trọng Dư hẳn là có thể thoáng bám trụ Triệu Hàm Chương bước chân. Nàng năng động làm lớn như vậy, bất quá là ỷ vào Triệu thị duy trì nàng, bằng không thứ sử phủ phủ kho nơi nào có tiền. Càng đừng nói nàng cá nhân, kia rất nhiều vật tư, chẳng lẽ không cần tiền sao? Tiền từ đâu tới đây? Tự nhiên là từ Triệu thị tới. Không chỉ có Cẩu Hy như vậy cho rằng, chính là Triệu thị bên trong rất nhiều người đều như vậy cảm thấy, cho nên bọn họ vẫn luôn đang đợi Triệu Tùng đề, chờ cuối cùng một chiếc giày rơi xuống đất, kết quả Triệu Tùng luôn là không đề cập tới, thật giống như thật sự không cần bọn họ ra tiền giống nhau, liền Triệu Tùng đều nhịn không được. Ở mỗi một cái phi dương bông tuyết buổi chiều, rốt cuộc hùng hổ giết đến Tây Bình huyện thành, ở huyện nha hậu viện trong đình tìm được chính nướng bếp lò rượu trắng uống nhi tử. Người tính toán từ trong tộc lấy ra bao nhiêu tiền cấp tam nương mua mấy thứ này. Các gia như thế nào phân, người như thế nào thuyết phục bọn họ, quay đầu lại cho bọn hắn chỗ tốt là cái gì? Bưng chén rượu Triệu Minh ngẩn ngơ, hỏi, A Phụ, ai cùng ngài nói? Này đó tiền muốn chúng ta Triệu thị ra. Triệu Tùng nhíu mày, ngươi không ra tiền, chẳng lẽ tam nương còn có tiền sao? Phía trước nàng đã chi tiêu nhiều như vậy, Triệu Minh nói. Tam nương còn có hay không tiền ta không biết, bất quá nàng nhưng không tìm ta đòi tiền, cũng không có muốn Triệu thị ra tiền ý tứ, Triệu Tùng mày nhíu chặt. Chẳng lẽ là chờ ngươi chủ động đề? A Phụ cảm thấy ta sẽ chủ động đề sao? Triệu Tùng tức giận nói. Sẽ không, đó chính là, Triệu Minh cười nhạt nói. Nàng đối hiểu biết của ta không thể so A Phụ thiếu. A Phụ đều biết ta sẽ không chủ động đề. Nàng càng biết, Triệu Minh đáy mắt hơi thâm. Phe phẩy ly chung rượu nói. Thượng vội vàng không phải mua bán. Nàng nếu là tưởng Triệu thị gia này số tiền, kia nàng phải chủ động đề, này số tiền cũng không ít, Triệu thị tuy rằng có thể lấy đến ra tới, nhưng cũng đến thương gân động cốt, rốt cuộc, cơ hồ chi viện đến khởi nửa cái Dự Châu vật tư đâu, nhưng hiện tại các gia đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Nàng đều không có đề, có thể thấy được nàng cũng không có ý tứ này, này số tiền, nàng hẳn là có khác tới đồ. Triệu Tùng tức giận nói, nàng còn có thể trống rỗng biến ra tiền tới sao? Nàng phía sau lớn nhất duy trì còn không phải là chúng ta Triệu thị sao? Ngươi cũng không cần quá ngoan cố, tam nương rốt cuộc tuổi trẻ, da mặt mỏng, rất nhiều lời nói đều khó mà nói xuất khẩu, ngươi không bằng cho nàng một cái dưới bậc thang, hiện tại chúng ta Triệu thị nhất có thể làm chính là nàng. Nàng hào, chúng ta Triệu thị cũng có thể nhiều chút an toàn. Vẫn luôn thanh thản tự trước tự uống Triệu Minh đột nhiên ngồi ngay ngắn. Sắc mặt dần dần nghiêm túc lên, Triệu Tùng lời nói liền một đốn. Hỏi, ngươi làm sao vậy? Triệu Minh nhéo chén rượu nói. A Phụ, ngươi nói, đại bá mắt thấy Triệu Tế vô dụng, mà tộc trưởng lại tuổi tác đã cao. Tôn bối chung chỉ có tam nương nhất tiếu hắn. Có thể hay không lén cho nàng một bút cự tài. Ý tứ là, Triệu Trường Dư rất có khả năng đem vốn dĩ muốn giao cho tông tộc hoặc tộc trưởng một mạch tài sản cho Triệu Hàm Chương, Triệu Tùng theo bản năng phủ định. chớ có nói bậy, người đại bá không phải người như vậy. Nói xong Triệu Tùng tựa hồ cũng cảm thấy chột dạ. Hơi hơi một đốn sau nói, đó là hắn lén để lại đồ vật cấp Tam Nương. Kia cũng là vì Tam Nương quá mức ưu tú. Triệu Minh lẳng lặng mà nhìn cha hắn, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.